Chương 180, Hỏa tuyến giao phong. DS ngày hôm nay thứ 3, ta sẽ ở tuần này nhiều càng một chút, cuối tuần liền không nhất định canh ít hạo hạo đáng đáng đại quân đi đến kết ngạnh sơn, đạn dầu người mặc đen nhánh khôi giáp, cưỡi ở một con tuấn mã trên người, phía sau mấy người tùy tùng đánh đạn dầu gia tộc cờ hiệu, tuy là bọn họ là nỉ dạ, thế nhưng đạn dầu vẫn là cái này bên trong quan chỉ huy cao nhất. Kỵ mã không phải là vì thuận tiện mà là vì cái loại này thống suất tượng trưng. Ở trung điệp cổ nổ hạ tinh anh nỉ dạ dưới sự bảo vệ, đạn dồ nhàn nhã nhìn khắp nơi địa hình, không tính là vô cùng hùng vĩ kết ngạnh sơn chu vi khắp nơi là đồi núi. Cái này rất thích hợp mai phục quân đội, thân là quan chỉ huy, đạn dồ không chỉ có riêng chỉ biết làm nội đấu gì gì dạ đã bị phái đến vân ẩn biên cảnh, thủ thương nghiêm trọng xì nổ xù kẻ, dồ hỉ dư huy, thiết huyết tím đưa về cổ nổ hạ thôn. Dù sao bọn họ đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, tiền tuyến đem ra được nhị dạ chỉ còn lại cô nổ hạ. Nhanh trắng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, đàn rộ nhìn phía sau hắn mang mặt nạ trung thực hộ vệ, suy nghĩ có muốn hay không đang khẩn cấp thời khắc đẩy bọn họ đến tiền tuyến. Đàn rộ đại nhân một cái nhị dạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thớt ngựa mặt bên, thế nhưng con ngựa này cũng không có bị bất luận cái gì kinh hách. Chúng ta bộ đội tiền tuyến đã cùng xa ẩn nhị dạ giao thủ đem bộ đội chia làm ngũ bộ phân. Tiến hành đề phòng xuyên thấu qua quá rất dài đầu, đạn dồ hai mắt dần hiện ra một tia tinh quang keng. Đối diện xa ẩn nhị dạ đem một ngăn cản phi tiêu, sau đó xoay người lại phóng xuất một viên thiên bản, từ trên mũi châm thoáng hiện ánh sáng màu tím nhìn lên, cái này nhất định có kịch độc mau tránh ra thân hình to mập nhị dạ mắt thấy liền tránh không khỏi tiến công. Thời khắc nguy cơ cả người hình thu hẹp thiếu niên nhị dạ dùng sức đem to mọng nhị dạ đỉnh đi ra ngoài ở lăn vài vòng về sau. To mập đồ nì dạ ở tại trên cây khô, sau đó dừng lại cáo dạ, ngươi không sao chứ? Một cái nì dạ hô không có. Việc gì, ít nhiều ngươi to mọng nì dạ phủi bụi trên người một cái, đứng lên sau đó nhìn về phía thiếu niên nì dạ. Thiếu niên nì dạ sau lưng ụ chỉ hạ tộc huy tươi sáng dị thường, thiếu niên nì dạ chỉ là gật đầu liền tiếp tục gia nhập vào chiến đấu. Bóng dáng vắt thuật thị đạn chiến xa tâm chuyển tâm chi thuật tuy là chỉ có 14 tuổi. Nhưng là ba người bọn họ nghiêm mật phối hợp đã rất nhiều nhị dạ bên trong chỗ hết tài năng, vô số cao thủ ngã xuống ba người bọn hắn dưới sự liên thủ, bọn họ đang đứng ở nhị dạ giai đoạn triển khai nhanh nhất thời kỳ xì xì ở trên chiến trường khắp nơi du tẩu. Hắn phi tiêu ném mạnh đã đến quỷ thần khó lường tình trạng, rất nhanh, phía trước một cái đồng thời điều khiển ba bộ khôi lỗi xa ẩn nhị dạ hấp dẫn hắn chú ý lực, cô nộ hạ phương hai cái nhị dạ đã vết thương chồng chết. Xem ra rất nhanh liền không chịu nổi vị núi Mã Hồng là xa ẩn phong ảnh lệ thuộc trực tiếp vệ đội tân đội trưởng, đồng thời cũng là mai phục cổ nổ hạ tiền tuyến tiểu đội trưởng, tựa như rất nhiều xa ẩn nhị dạ giống nhau, ở tài nguyên cằn cỗi sa mạc ở giữa, hắn chính là am hiểu thao túng khôi lỗi thuật, hơn nữa đem khôi lỗi thuật uy lực luyện đến cực hạn lên đi, miêu yêu, xương nữ nhân, Nhật Bản quỷ trong chuyện ba cái yêu quái dài chín cái đuôi khôi lỗi miêu, thật dài đầu khôi lỗi hoa hoa. Còn có giống như chỉ lớn như con rơi vậy vỗ cánh trôi ở giữa không trung, tình thế có vẻ rất nguy cơ. Dạ quang minh bạch hai cái cổ nổ hạ nì dạ liều mạng ném ra sù dạ kẹn, sau đó hai người từ lưỡng. Với bắt đầu ngăn lại, lúc này vi núi Mã Hồng lộ ra quỷ dị mỉm cười miêu miêu khôi lỗi miêu yêu ra khiến người lạnh tiếng kêu, sau đó nó chợt chui xuống dưới đất, cùng lúc đó xương nữ nhân vươn hai cái tay, khô lâu vậy ngón tay dĩ nhiên dường như ngạnh nỏ vậy bắn ra ngoài. Cái kia gọi dạ quang quất ra phi tiêu bắt đầu ngăn cản, mà khác cổ nổ hạ nì dạ tựa hồ không có phi tiêu, chỉ có thể dùng thân thể để ngăn cản. Khoảng khắc hắn đã bị bắn thành cái sảng, thế nhưng theo đụng một tiếng, hắn biến thành một cây khô đi tìm chết gầm to, từ dưới lòng đất lao ra cổ nổ hạ nì dạ bay lên một cước liền vào tới, thế nhưng cũng vừa lúc đó, từ dưới đất thoát ra mấy cây thật dài môn ném lao. Nhất thời đem cổ nổ hạ nì dạ xuyên thủng phú tùng thả lỏng gọi dạ quang nì dạ quát to một tiếng, sau đó tức giận vọt tới, lúc này từ trên trời giáng xuống vươn móng đuốt sắc bén quào trầy dạ quang, rất nhanh dạ quang sắc mặt lục, sau đó ngã trên mặt đất các ngươi cổ nổ hạ cường giả đều chết hết sao. Nói xong vi núi Mã Hồng khẽ huy động cổ tay, sợi trạ cờ dạ không chế xương nữ nhân xuống lại. Từ miệng bạ gì mặt bắn ra một đem phi đao ken phi đao dĩ nhiên tại lập tức tiến vào cổ nổ hạ nì dạ cái cổ trước bị đánh bay. Mã Hồng ngẩng đầu, thật cao trên cây khô đứng một thiếu niên nì dạ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ vĩ núi đương nhiên biết người thiếu niên kia nì dạ truyền thuyết. Hắn dò xét tính hỏi thật đáng tiếc không phải, bất quá ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiếc nuối gặp ta. Xỉ xỉ trong lòng dâng lên một loại hào khí, có lẽ là theo cái kia hiền lành không biết tên nỉ dạ học phi tiêu ném mạnh phương pháp về sau, xỉ xỉ cảm thấy mình thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên bản không đủ trung nhận thực lực đến rồi hiện tại đã mơ hồ phải qua đặc biệt thượng nhẫn, làm vì một cái thanh niên nhân, con nghe mới xanh không sợ cọp chính là của hắn đặc sắc hử vị núi không có nhìn hắn. Lúc này xỉ xỉ bản năng cảm giác được không ổn, hắn lập tức từ cây khô mặt trên xoay người đến rồi cây khô phía dưới, sau đó dùng hai chân hút lại thân cây, từ phía trên xẹt qua, giống như là biết bay tử thần một dạng, thế nhưng xỉ xỉ cũng không có cứ như vậy tránh thoát đi quên đi. Hắn vừa dùng lực, làm lại bay lên đến, đứng ở trên cây khô, sau đó móc ra sở hữu dây kẹn liền hướng phía xa ẩn nhị dạ khôi lỗi ném tới. Sở hữu dây kẹn mang theo không ít lông vũ xuống tới, món đó khôi lỗi mặt ngoài vì càng thêm mềm mại dĩ nhiên sử dụng chim cầm lông vũ, tựa hồ chịu đến khải xỉ xỉ bắt đầu nhanh trong kết ấn hỏa độn hào hỏa cầu thuật vừa rồi. Bị đánh trúng phía sau lập tức lại cùng một gốc cây đại hỏa cầu, cái này đại hỏa cầu lập tức liền đem căn ướt. Chỉ còn lại một khối than cốc đen ngã xuống chết tiệt. Mã Hồng híp mắt lại đến, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này cổ nổ hạ tiểu quỷ thật không ngờ khó chơi xương nữ nhân vị núi. Mã Hồng một lần nữa phân chấn tinh thần, tại chính mình rất nhiều khôi lỗi ở giữa, thích nhất vẫn là xương nữ nhân, không chỉ có bởi vì đơn thuần khôi lỗi, mà là xương nữ nhân là dùng thân thể luyện chế khôi lỗi. Ngươi khôi lỗi giống như ngươi xấu xí. Xỉ xỉ cười nói, sau đó trong tay kết ấn đã hoàn thành hỏa độn hỏa phượng tiên tri thuật, một hồi hỏa diễm đạn liên hoàn pháo làm cho cả địa khu mọc lên nồng nặc kiên vụ, tầm nhìn lập tức trở nên thấp kém đến. Thế nhưng xỉ xỉ biết bằng vào mới vừa cảm giác, chính mình cũng không có đụng tới cái kia khôi lỗi. Xỉ xỉ lặng lặng bình tĩnh lại, bắt đầu lắng nghe chiến trường thanh âm, xuyên thấu qua tiếng chém giết xa xa, tựa hồ hắn nghe được kèn thiên quân vừa. Hết sức, xỉ xỉ dùng phi tiêu chặn thiên bản. Sau đó xỉ xỉ ngay cả bà phi tiêu, vận bán, mặt khác lượng thì áp dụng quanh co tấn công phương pháp, như vậy phi tiêu ném mạnh phương pháp khó lòng phòng bị, thế nhưng tựa hồ mặt đất sụp đổ, một cái dường như nhện bự gì đó nhô ra, sau đó chi nở cái sánh ngang đao giải phẩu móng vuốt bắt đầu hợp lại, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Xỉ xỉ trong nháy mắt dĩ nhiên xem rõ ràng móng vuốt vận động quy tích, sau đó hắn dĩ nhiên như kỳ tích nhảy ra ngoài két. Miêu yêu đuôi khép lại thanh âm truyền tới. Xỉ xỉ thời khắc này mồ hôi chỉ có liều mạng chảy xuống, hô hấp bắt đầu trở nên gấp, thế nhưng nội tâm mừng như điên lại làm cho hắn có lớn hơn tự tin. Hắn chậm rãi đánh bắt đầu con mắt, ta rốt cuộc biết ủ trí hạ ra xạ gì gẳng bí mật, chỉ không hề ngừng từng trải sinh tử, mới có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Xa nhẫn ngươi tử kỳ đến rồi. Xỉ xỉ thật cao nhảy lên, sau đó bắt đầu bao quát toàn bộ chiến trường, hai con mắt bên trong ba cái câu ngọc. Là như vậy khiến người ta hoa mắt.